Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4001, trong đại sảnh nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khế trầm xuống, nhìn về hướng thần quốc Đại Ngụy, Yên Nhi và Tiêu Tiêu bị quốc sư Đại Ngụy đưa đi, sợ là tình hình không lạc quan. Cuồng Đan ở Vạn Thần Tông, ông ta là Đan Tông cửu phẩm, có lẽ tạm thời an toàn. Ông quay về thông báo cho mọi người, gần đây tông môn chú ý cảnh giới. Trong lúc Diệp Bắc Minh chạy đến thần quốc Đại Ngụy, thân phận người của Hoa tộc thượng cổ của anh đã truyền khắp nơi như sóng thần. Kim Phật Tông đệ nhất thần giới, hàng triệu năm nay Phật môn đóng cửa, mặc cho rất nhiều tín đồ đến bái Phật cũng chưa từng mở cổng lớn Linh Sơn. Choang, đột nhiên, đại lã chuông vàng vang lên, Phật quang phổ chiếu, tiếng phạm vang lên. Dư nghiệt Hoa tộc xuất thế, chúng ta mau chóng xuống núi Hàng Meo. Giỏi, hôm nay cổng Phật mở rộng, hàng triệu tín đồ tận mắt nhìn thấy 18 Phật tử ra khỏi Kim Phật Tông, xích diễm gốc, một năm bốn mùa bị bao trùm bởi ngọn lửa. Trên không trung con cấm chim muông bay, đã từng có cảnh giới thần hoàng không tin, đã đi qua không trung xích diễm cốc, bị một ngọn lửa vô danh đánh trúng bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, trong xích diễm cốc, núi lửa phun trào, chân long được tạo thành từ từng ngọn lửa ngưng tụ xông lên tầng mây. Người Hoa tộc quay lại rồi ư? Tìm bọn họ, lấy về thứ năm đói, rừng rậm tình hồn, hơn trăm thành trì dùng trận pháp liên kết ngăn cách lãnh địa của yêu tộc và nhân tộc. Diệp Bắc Minh đã từng từ thành trì thứ 72 tiến vào sâu trong rừng rậm tình hồn, đi lên lưỡng giới sơn. Lúc này, thành thứ nhất, nói là thành thứ nhất, thực tế cũng không khác gì với một đất nước của loài người. Vì nó thực sự là rộng lớn đến chẳng ra sao, có ai từng thấy một thành trì chứa hơn 1 tỷ người dân. Trong bán kính 100.000 dặm, trong đại sảnh nhà họ Trần, phủ thành chủ, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.